Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 94, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, giải thưởng Kim Mã lần thứ 15 được diễn ra, tất cả khán giả đều biết Tống Lưu sẽ là nữ diễn viên xuất sắc nhất, đương nhiên Trương Nhất Linh cũng biết. Chỉ cần nàng đóng vai nữ chính, không ai có thể cạnh tranh với nàng. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, sẽ không bao giờ có nữ diễn viên nào có thể đạt được danh hiệu ảnh hậu 3 năm liên tiếp. 2 năm sau khi nàng rời đi, bộ phim đầu tiên trở lại đã đoạt được danh hiệu nữ diễn viên được yêu thích nhất trong làng giải trí. Không ai làm được, nàng sẽ mãi là huyền thoại bất hủ trong làng giải trí. Nhưng Trương Nhất Linh biết đây sẽ là lần cuối cùng Tống Lưu đứng ở đây. Lúc trước nàng vào vòng kết nối này chỉ để che đậy danh tính. Tống Lưu đã diễn trong rất nhiều năm, nàng đã diễn từ khi còn là một đứa trẻ. Nàng đã lừa dối sự thăng trầm của tổ chức, lừa dối cha đỡ đầu và lừa dối Trương Nhất Linh. Nàng đã diễn quá nhiều cho nên nàng không muốn tiếp tục nữa. Người dẫn chương trình trên sân khấu sướng tên nữ diễn viên xuất sắc nhất, âm nhạc hoành tráng vang lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tống Lưu. Trương Nhất Linh nhìn Tống Lưu từng bước lên sân khấu, đi về phía trung tâm, thản nhiên cầm lấy chiếc cúp tượng trưng cho danh dự cao quý nhất của nữ diễn viên. Tất cả các nữ diễn viên trong vòng đều đổ xô về chiếc cúp nặng nề đó, chỉ có Tống Lưu là không quan tâm. Trương Nhất Linh nhìn nàng trên sân khấu, cô nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nàng ở cách cô quá xa, cô không biết nàng có thể nhìn thấy cô không. Tống Lưu đã 2 lần đứng trên sân khấu này, cầm trên tay chiếc cúp tương tự, có lần nàng phải nhận giải nhưng nàng đang ở thành phố Di xa xôi, không thể về được nên Linh Long cử người đại diện đến nhận. Khi đó, khán giả đã rất sốc, dù đã đủ nổi tiếng nhưng Tống Lưu lại là người đầu tiên không quan tâm đến việc giành cúp cao quý này. Tống Lưu nhìn Trương Nhất Linh trên ghế khách mời, bằng nhãn lực của nàng, nàng đương nhiên có thể nhìn rõ cô. Nàng chưa từng nói gì trong buổi này ngoài 2 từ cảm ơn, nàng luôn luôn lười nói những lời chính thức như vậy, nhưng nàng nhìn Trương Nhất Linh đang ngồi bên dưới, mỉm cười rồi đột nhiên mở lời. Lần này tôi lên đây là có lý do của chính mình. Trương Nhất Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nàng bước ra sân khấu trịnh trọng nói như vậy, đó chắc chắn sẽ không phải là điều tốt. Cô bước xuống ghế khách mời, lùi về phía sau, đứng ở hàng ghế cuối cùng tiếp tục nhìn Tống Lưu trên sân khấu. Cô thề nếu Tống Lưu nói điều không nên nói, cô sẽ lập tức quay lưng bỏ đi. Nhưng Tống Lưu càng hăng hái hơn, nàng thậm chí còn bắt đầu hành động. Trương Nhất Linh càng nghe càng thấy mọi chuyện không ổn, cô nhìn nàng từ một khoảng cách xa, tình cờ là Tống Lưu đã nói câu cuối cùng, 2 người nhìn nhau. Tống Lưu mỉm cười, bây giờ em đã làm được, chị sẽ tha thứ cho em chứ? Trương Nhất Linh quay lưng rời đi, Tống Lưu nhìn cô rời đi qua cửa sau, mỉm cười, nàng nhìn đám đông đang sửng sốt bên dưới, vô số ánh sáng đang hướng về phía nàng, hy vọng xem nàng có thể nói gì đó. Tống Lưu nhẹ giọng nói, cảm ơn, nhưng nàng chưa bao giờ lưu luyến nơi này. Tống Lưu tranh thủ lễ trao giải chưa kết thúc, các phóng viên vẫn còn ở địa điểm tổ chức, bên ngoài không có ai nên đã về sớm. Nàng cầm chiếc cúp ném vào ghế sau xe rồi về Trương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn bên đường le lói, phản chiếu trên mặt nàng. Nàng có tâm trạng vui vẻ, nụ cười nhạt trên môi. Không có người trong phòng khách Trương gia, lúc này Trương Nhân vẫn đang làm việc ở tập đoàn Trương Hoa, Trương Minh và Dung Nhã thi du lịch bên ngoài vẫn chưa về nhà, đèn trong phòng khách cũng chưa bật tối om. Tống Lưu cất chiếc cúp vào tủ rồi quay lên tầng 3. Nàng bước lên cầu thang từng bước trong lòng thầm đếm. 1 bước, 2 bước, 3 bước, 50 bước, 51 bước, 52 bước. Nàng đi lên tầng 3, đi đến cửa phòng của Trương Nhất Linh, đèn trong phòng cô đang sáng, đó là ánh sáng duy nhất trong cả căn nhà. Từ khe cửa, nàng có thể thấy Trương Nhất Linh đang nằm trên giường chơi iPad. Chồng cô như đang đợi nàng. Tống Lưu mỉm cười, mở cửa bước vào. 2 người nhìn nhau đồng thời mỉm cười. Tống Lưu quay lại đóng cửa. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng lọt ra từ khe cửa, phản chiếu một tia sáng nhỏ, bên ngoài là bóng tối vô tận. Cuối cùng nàng đã trở về nơi bình yên trong cuộc đời mình. 1 tuần sau, Trương Minh và Dung Nhã thì cuối cùng cũng có đủ niềm vui bên ngoài về nhà. 2 người cũng mang về một đống đồ lưu niệm và quà tặng, gia đình của Tống Lưu cũng về nhà. Đó là một sự trùng hợp, khi đi du lịch họ thỉnh thoảng đăng ảnh trong khoảnh khắc của mình. Sau đó họ vô tình phát hiện ra gia đình Tống Lưu cũng đi du lịch. Cho nên, họ đã thảo luận về việc du lịch cùng nhau trong nửa tháng. Chuyện này cho Dung Nhã Thi và mẹ của Tống Lưu thiết lập một tình bạn sâu sắc. 2 người phụ nữ vào nhà xách những túi quà lớn nhỏ vui vẻ, 3 người đàn ông đang loay hoay bên ngoài thì 1 người kéo 2 chiếc vali to tướng đi theo vào nhà. Trước chuyến đi, em trai của Tống Lưu Tống Thiên vốn là một thanh niên da trắng, sau khi đi chơi khắp nơi như thế này, da của anh thay đổi quá nhiều. Tống Thiên thì thầm với Tống Lưu, những món đồ mẹ mang theo vừa rồi đã được mua từ trung tâm mua sắm. Em nói mang nhiều thứ như vậy về thì không tính được. Bà ấy nhất định mua thêm một chút, đi mua sắm thật mệt à. Tống Lưu nắm lấy tay Trương Nhất Linh, nhìn vào chiếc vali được mở lộn xộn trong phòng khách. Dùng Nhã thì vừa lấy đồ trong vali ra vừa đếm, nói. Cái này cho Tống Lưu, cái này cho Nhất Linh, hai đứa có thể chia đôi tùy thích, sau đó là của Trương Nhân và Chí Tuấn. Cơ thể của Dung Nhã thì đã cải thiện rất nhiều. Sau một thời gian dài đi du lịch, bà không thấy cơ thể có gì bất ổn, Trương Nhất Linh rất yên tâm khi thấy mẹ mình năng động như vậy. Trong khi hai bà mẹ đang phân loại đồ đạc, họ cũng nhận thấy bàn tay của hai người đang vào nhau. Dung Nhã thì và mẹ của Tống Lưu nhìn nhau rồi lại mỉm cười. Tống Lưu gọi bà, mẹ của Tống Lưu nói. Thực ra, ta biết chuyện này từ lâu rồi. Mẹ của Tống Lưu và Dung Nhã thì đã đi du lịch cùng nhau trong nửa tháng. Tống Thiên, người đã biết mối quan hệ giữa nàng và Trương Nhất Linh đã đưa ra những gợi ý, làm sao ba mẹ của Tống Lưu không thể hiểu hai người này có vấn đề gì. Họ không phản đối, hơn nữa đối với Tống Lưu, họ chỉ có ơn sinh thành chứ không có ơn dưỡng dục, chưa làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ. Đương nhiên họ không có quyền kiểm soát cuộc sống mà nàng lựa chọn. Sau đó họ nhận ra dường như Tống Lưu có rất nhiều điều giấu giếm họ, lúc trước họ cũng muốn hỏi nàng nhưng sau khi nghĩ lại thì đành thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy để quá khứ trôi qua, chỉ cần một tương lai tốt đẹp, mẹ của Tống Lưu nói, chúng ta sinh ra con nhưng chưa bao giờ được nuôi con. Chúng ta nhất định không có quyền phản đối chuyện này, tất nhiên, ngay từ đầu chúng ta đã không phản đối. Nếu con có cuộc sống tốt thì chúng ta sẽ ổn. Con cứ nghĩ xem tương lai con nên ở lại chỗ này, sẽ không cùng chúng ta trở về. Cha của Tống Lưu là người nước E còn mẹ nàng thì lấy ông. Sau chuyến đi này, vẫn phải trở về Trung Quốc, Tống Lưu bật dậy ôm chầm lấy mẹ mình, con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên. Mẹ Tống Lưu lau khóe mắt, tốt rồi, con sống tốt, đừng cãi nhau với Nhất Linh. Tống Lưu nói, con không cãi nhau với chị ấy được đâu, làm sao mà cãi nhau được. Tống Lưu và Trương Nhất Linh nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười bất lực. Lúc này Trương Nhất Linh chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi. Nhân tiện con nghe nói cách đây ít lâu mẹ đã sắp xếp một buổi xem mắt cho Tống Lưu. Gia đình Tống Lưu nhìn nhau, mẹ của nàng bối rối nói. Làm sao có thể, chúng ta đều đang đi du lịch, làm sao có thể sắp xếp một buổi xem mắt cho Tống Lưu vào lúc đó. Hơn nữa Tống Lưu không cần a, vào thời điểm đó, để Trương Nhất Linh đối mặt với suy nghĩ của chính mình, nàng đã nói chuyện này. Nhưng rõ ràng đó là một lời nói dối, lúc này Trương Nhất Linh đã lật tẩy vấn đề. Tống Lưu, ồ cái này để cô từ từ xử lý. Tống Lưu và Trương Nhất Linh lại nhìn nhau, Trương Nhất Linh quay đầu đi. Này, vừa rồi là ai nói không được cãi nhau. Dung Nhã thì nhìn hai người lắc đầu bất lực, hai người này như thế nào cảm thấy được sống lại trở về, bọn họ trước đây chưa từng cãi nhau, tại sao bà từ một chuyến du lịch trở về, hiện tại đều đã lớn như vậy. Trương Nhất Linh đã 30 tuổi rồi, làm sao bây giờ còn có thể cãi nhau nếu không có chuyện gì? Bà vốn là muốn thuyết phục thêm vài câu, sau khi nghĩ xong liền thôi. Cuộc sống bình lặng và đầy sóng gió này vẫn sẽ tiếp diễn, còn khoản trước thì hãy giữ lại đêm nay giải quyết từ từ. Sau đêm nay, một bình minh mới sẽ ló dạng, một ngày mới sẽ bắt đầu, cuộc sống vẫn tiếp diễn như mọi khi. Chúng sẽ không bao giờ tách rời nhau. Kết thúc, tác giả có chuyện muốn nói, còn có 6 phần bổ sung, xin đừng vội đi cách chương.